Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, chương 1356, đào hố cho ngươi nhảy. Thì tại quản gia thông báo Vương Văn Hoa đến thăm trước đó. Đỗ lão quỷ tiếp vào cái kia điện thoại, chính là hốt hoảng chạy ra cô nhi viện Trần Sương Linh đánh tới. Trần Sương Linh trong điện thoại đối Đỗ lão quỷ nói, hắn tuy nhiên đã ăn 27 người trái tim, nhưng bởi vì vận dụng thần thông, tìm kiếm mới chỗ ẩn thân, đến mức không thể đăng ăn hạ trái tim trước tiên bên trong. Luyện hóa ra vận rủi chi đan, chậm trễ luyện hóa vận rủi chi đan thời gian, đến tại cái gì thời điểm có thể đem vận rủi chi đan theo thể nội đề luyện ra. Cùng đề luyện ra vận rủi chi đan có thể đạt tới cái gì phẩm bậc. Trần Sương Linh căn bản không có nửa điểm nắm chắc. Điểm chết người nhất là, chỉ có theo Trần Sương Linh thể nội đề luyện ra vận rủi chi đan, có trở thành thuốc dẫn tư cách. Trần Sương Linh truyền đến tin tức này, làm cho Đỗ lão quỷ tại cúp điện thoại về sau, lúc này giận không nhịn nổi. Đại bảo nói tục, trên thực tế, cái này thời điểm thì liền Đỗ lão quỷ cũng không biết tại sao mình muốn đem bí ẩn như vậy sự tình toàn bộ báo cho Vương Văn Hoa. Hết hạn cho đến trước mắt, hắn còn không biết mình cùng Vương Văn Hoa trước đó quan hệ đến tột cùng là địch là bạn. Lời nói này xong, Đỗ lão quỷ khó tránh khỏi có chút hối hận, nhưng lời nói đã nói ra về sau giống như nước đổ khó hốt. Hắn cũng chỉ có thể bị động chờ đợi Vương Văn Hoa tỏ thái độ. Đỗ minh chủ, bản thiếu đã hoàn toàn cảm nhận được ngươi thành ý. Vương Văn Hoa có nhiều thâm ý ngắm nghía mặt, mũi tràn đầy mồ hôi lạnh Đỗ lão quỷ, thần sắc ôn hòa nói một câu. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, thanh âm lại lộ ra có chút trầm thấp chậm chạp. Lần nữa mở miệng nói, tà thần đem Đỗ minh chủ đả thương, lần này lại gián tiếp phá hư Đỗ minh chủ khôi phục kế hoạch. Mà lại tà thần còn sử dụng hoa ngôn xảo ngữ, thông đồng Đỗ minh chủ ngàn vàng. Bản thiếu nếu là Đỗ minh chủ lời nói, tuyệt đối phải cùng tà thần liều mạng. Cho dù là chết, cũng muốn ra trong lồng ngực cơn giận này. Đỗ lão quỷ trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Chập trùng. Lấy hắn nhiều năm như vậy lịch duyệt cùng kiến thức, hắn đương nhiên sớm biết Vương Văn Hoa lời này không khác nào đào hố, chính chờ đợi mình hướng chỗ nào nhảy. Mặc dù như thế, nhưng Đỗ lão quỷ vẫn là truy vấn. Vương thiếu gia tới tìm ta cũng không chỉ là vì nói vừa mới những cái kia nội tình sự kiện đi. Nghĩ đến mình cùng tà thần Diệp Thiên thực lực sai biệt, Đỗ lão quỷ thì cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Võ đạo lực lượng cách xa, căn bản không phải thời gian 3-5 năm liền có thể rút ngắn. Hắn thậm chí cảm giác được mình đời này đều khó có khả năng lấy võ đạo lực lượng trấn áp lại Diệp Thiên. Lần này Vương Văn Hoa tìm tới cửa, mà lại Vương Văn Hoa thực lực cũng cùng tà thần một dạng thâm bất khả chắc. Mình nếu là có thể cùng Vương Văn Hoa liên thủ, đối phó tà thần kế hoạch, cũng liền không lại chỉ là lý luận suông mộng muốn. Dĩ nhiên không phải, bản thiếu là đến giúp đỡ Đỗ minh chủ. Vương Văn Hoa trên mặt lộ ra khen ngợi thần sắc. Hai tay của hắn theo bên người hai nữ màu đen che lấp vật bên trong trượt ra, lại linh hoạt không gì sánh được hướng hai nữ đào nguyên chỗ sâu du tẩu mà đi. Hơi chút trầm ngâm về sau, nghiêm mặt nói, bản thiếu cũng cùng tà thần có thù không đội trời chung. Chúng ta cần phải liên thủ, Chu tà sát thần, Đỗ lão quỷ cái này từ trước đến nay hỉ nộ không lộ nhất phương kiêu hùng. Giờ phút này cũng không khỏi đến mặt lộ vẻ vui sướng. Hoan hỉ đến không biết nên nói cái gì, mới có thể biểu đạt ra hắn lúc này nội tâm ý tưởng chân thật. Dài ra mấy hơi thở về sau, Đỗ lão quỷ kích động nói, ta cũng là ý tứ này. Lần trước Vương Văn Hoa đệ đệ Vương Văn Chiêu chết tại Thiên Diện trên tay Sự Tình. Đỗ Lão Quỷ đương nhiên cũng là biết. Tại Đỗ Lão Quỷ xem ra, Vương Văn Hoa tuy nhiên không phải chết tại Diệp Thiên trên tay. Nhưng Thiên Diện là Diệp Thiên người. Một khi đối Thiên Diện động thủ, Diệp Thiên có thể chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cho dù Vương Văn Hoa đem đệ đệ cái chết giận lây sang Diệp Thiên trên thân, cũng nói còn nghe được, tìm cái lý do nói Thiên Diện là bị Diệp Thiên sai xử mới đối Vương Văn Chiêu lạnh lùng hạ sát thủ. Đến thời điểm dù là Diệp Thiên mồm miệng lanh lợi, cũng là trăm miệng khó cãi. Vương Văn Hoa dựng lên chân bắt chéo, rất là hài lòng liên tục gật đầu. Hai tay động tác thì càng lúc càng lớn, càng ngày càng điên cuồng. Hai nữ lúc trước còn gấp cắn hàm răng, khống chế lại thân thể nguyên thủy phản ứng, không để cho mình phát ra quá rõ ràng thanh âm. Nhưng giờ phút này hai nữ là thật không chịu nổi. Một đợt lại một đợt khoái ý, giống như sóng biển sôi trào mãnh liệt mà đến, hung hăng va chạm hướng các nàng thân thể mảnh này bãi cát, khiến cho các nàng dần dần mất phương hướng tự mình, rơi vào điên cuồng. Một bên Đỗ Lão Quỷ nhìn thấy cái này tình hình, cũng là nhịn không được một trận mặt đỏ tới mang tai. Thay lòng đổi dạ, hai nữ mặt mày ở giữa biểu lộ, trong miệng mũi thanh âm, uyển chuyển trên thân thể tàn mát ra mị hoặc, đều bị Đỗ Lão Quỷ này cả tính tình bên trong người có chút muốn ngừng mà không được. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Văn Hoa dừng lại trong tay động tác lúc, hai nữ thì cơ hồ là đồng thời mở lớn lấy đỏ nhuận môi đào, làm người nhiệt huyết sôi trào hưng phấn tiếng thét chói tai. Theo các nàng trong miệng phát ra, đường cong là lướt mỹ diệu thân thể, giống như phong bãi dương, giống như run lẩy bẩy. Toàn bộ trong thư phòng, trong không khí đều quanh quẩn hai nữ mùi thơm ngào ngạt mê người khí tức. Vương Văn Hoa ẩm ướt lâm lâm hai tay, theo hai nữ trên thân thu hồi, xòe năm ngón tay, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một cái như hạt đậu nành hạt châu, tản ra nhu và vui mắt bạch quang, toàn thân hiện lên hơi mờ hình, thánh khiết thần kỳ, phá lệ làm cho người chú mục. Chính lơ lửng tại Vương Văn Hoa trên lòng bàn tay mới trong không khí linh lợi xoay tròn lấy. Đỗ Lão Quỷ cũng là có phong phú lịch duyệt kiến thức người, nhưng lúc này cũng bị trước mắt dị tượng, cả kinh có chút nói không ra lời. Làm người từng trải Đỗ Lão Quỷ, cơ hồ là vào trước là chủ đem hai cái hạt châu làm thành. Theo hai nữ thể nội chuồn ra loại đồ vật này, ngưng tụ mà thành đan dược. Đây là âm đan. Vương Văn Hoa mỉm cười, cổ tay khẽ đảo, hai cái hạt châu lập tức bay đến Đỗ Lão Quỷ trước mặt. Trong miệng thì rất kiên nhẫn giải thích nói, chỉ có theo vẫn là ngọc trắng không tì vết nữ trong thân thể, mới có thể đề luyện ra âm đan. Âm đan hàm xúc lấy nữ người sinh mệnh tinh hoa, nuốt vào trong bụng, vừa vặn có thể chữa trị người thụ thương tâm mạch. Đỗ Lão Quỷ thần sắc biến đổi lớn, vừa mừng vừa sợ, bay tới trước mặt hắn hai cái âm đan. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được thiên ti vạn lũ giống như thuần hương cùng nhiệt khí đang từ âm đan nội bộ phóng xuất ra. Đây là hắn lần đầu tiên trong đời nghe được, nhìn thấy, cảm nhận được âm đan chỗ thần kỳ. Càng là lần đầu tiên biết được âm đan có thể chữa trị tâm mạch tổn thương. Trước lúc này, hắn chỉ biết là vận rủi chi đan có thể trợ hắn phục hồi như cũ. Nhưng vận rủi chi đan tinh luyện quá tốn thời gian cùng tinh lực, hơi chút sơ suất liền sẽ phí công nhọc sức. Chẳng lẽ ngươi không tin được bản thiếu? Vương Văn Hoa nhíu lại lông mày, âm trầm ánh mắt khóa chặt tại Đỗ Lão Quỷ trên thân. Không giận mà uy, lạnh giọng chất vấn, thấp thỏm lo âu Đỗ Lão Quỷ tranh thủ thời gian điệt âm thanh đáp lại nói. Không phải, không phải, ta không có ý tứ kia. Vương thiếu gia hiểu lầm, bởi vì hắn tận mắt thấy hai cái âm đan tinh luyện toàn bộ quá trình. muốn để hắn đem theo nữ nhân cái chỗ kia, để luyện ra âm đan, nuốt vào trong bụng, thật đúng là để hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.